Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 288 Lục Kiến Thành nắm lấy, lòng bàn tay như bao bọc hết tay cô ầm đã sẵn sàng chưa? Nghe anh hỏi như vậy, Nam Khuê cảm thấy hơi căng thẳng, đồng thời cũng có một chút mong đợi. Ừm, đã sẵn sàng rồi. Nam Khuê gật đầu, vậy thì nhắm mắt lại. Được, nói xong, Nam Khuê nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi như cây quạt nhỏ của cô cứ chớp chớp liên hồi, trông cực kỳ đáng yêu. Lục Kiến Thành một tay nắm tay cô, tay kia đẩy cửa phòng ra. Khi mọi thứ đã được lên kế hoạch hoàn hảo bày ra trước mặt, anh hài lòng gật đầu, đồng thời nhìn Nam Khuê, nhẹ nhàng nói. Em có thể mở mắt ra rồi. Vậy em mở đây, vừa dứt lời, Nam Khuê nhẹ nhàng mở mắt, có thể là có chút sợ hãi, sợ rằng hy vọng của mình sẽ biến mất cho nên Nam Khuê có chút lo lắng, nên cô nhẹ nhàng hé mắt một chút trước. Khi nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt thật hoành tráng, thơ mộng và vô cùng lãng mạn, cô mới lập tức to mở mắt ra. Nhìn xung quanh một hồi, khi mọi thứ trong mơ thực sự hiện ra trước mắt, Nam Khuê tự hồ không thể tin được. Giờ khắc này, cô cứ ngỡ mình đang lạc vào giấc mơ. Cảnh đẹp như vậy, chắc chắn chỉ có thể xuất hiện trong mơ thôi. Hiện thực làm sao có được chứ? Nam Khuê mở to mắt, cô tham lam nhìn những con búp bê khác nhau được trưng bày trong phòng, thậm chí cô còn không dám chớp mắt. Giống như sợ chỉ cần nháy mắt, mọi thứ trước mắt đều biến mất. Thực sự có quá nhiều búp bê trong nhà, có lớn, có nhỏ, có đủ hình dáng và kích cỡ. Con búp bê lớn thậm chí còn cao hơn cô, trông rất tinh xảo và giống y như thật. Không chỉ tóc mà ngay cả lông mi của búp bê cũng được làm siêu chi tiết, đúng là không khác gì người thật. Những con búp bê nhỏ cũng rất xinh xắn, cô thích tất cả đều có. Quan trọng hơn là, ngoài những con búp bê thịnh hành lúc cô còn nhỏ, còn có rất nhiều búp bê mang phong cách cổ xưa mà bây giờ cô thích. Và một số búp bê phiên bản giới hạn trong những bộ anime nổi tiếng, tất cả đều thực sự xuất hiện trước mặt cô vào lúc này. Rực rỡ đủ loại, mọi thứ trước mắt đẹp như một giấc mơ vậy. Lục Kiến Thành, mau đánh em một cái cho em tỉnh lại đi. Mất một hồi lâu, Nam Khuê thốt ra lời. Cách chương.